Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 272, chương 888, du hiệp chính thiếu niên. Kẹt kẹt kẹt kẹt, bánh xe chuyển động, Cố Bác Khuynh điều khiển xe ngựa chậm rãi lái vào Bắc Chu biên giới. Chưa tới Tinh Hỏa Thành, Tần Phong liền bản thân cảm nhận được Bắc Chu bầu không khí cùng kiếm ngục mặt khác lục quốc khác biệt. Trên quan đạo, có thật nhiều cưỡi tuấn mã, gánh vác trường kiếm thiếu niên du hiệp rong ruổi mà qua. Những thiếu niên này du hiệp kết bạn mà đi, hăng hái, cao đàm khoát luận, đàm luận kiếm pháp cùng thiên hạ đại thế. Ven đường tất cả lớn nhỏ trong thành thị, cửa hàng san sát, đường phố thương nhân như dệt. Một mảnh phồn vinh cảnh tượng, các cư dân cũng là an cư lạc nghiệp, vô luận nam nữ già trẻ trên mặt mang hạnh phúc nụ cười. Cùng các lục quốc con dân sầu khổ khác biệt, để Tần Phong càng thêm để ý là, trong thành phố tiệm thợ rèn cùng đúc kiếm phường số lượng rất nhiều. Ngày đêm đều có người đúc kiếm, tiếng leng keng không ngừng, trong ống khói toát ra khói đen. Đem bầu trời đều nhuộm thành trì sắc, như thế phồn vinh hưng thịnh cảnh tượng, nếu không phải cái này trì sắc bầu trời cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác đè nén. Tần Phong thật sự coi chính mình về tới Đại Huyền, Liễu Tùy Tâm không phải nói, Bắc Chu Khang Vương bị Bát Hoang Câu diệt đoạt xá, tàn bạo bất nhân sao? Ta làm sao thấy được con dân giàu có, an cư lạc nghiệp? Tần Phong trong lòng âm thầm lẩm bẩm, đem màn cửa mở ra, hướng Cố Bác Khuynh hỏi thăm. Công tử, ta mặc dù là cổ kiếm gia tộc truyền nhân, thay gia tộc hành tẩu thiên hạ, nhưng từ tiểu ở Vạn Cổ Sơn trưởng lớn, rời đi Vạn Cổ phía sau núi, liền trực tiếp đi Phượng Tê Quan, một mực lưu trong tông môn tu luyện kiếm đạo. Cái này còn là lần đầu tiên đi xa nhà. Bắc Chu ta cũng là lần đầu tiên, về phần Khang Vương thanh danh, ta ngược lại thật ra nghe qua một chút, bên ngoài lời đồn, Khang Vương là một vị minh quân, ở dưới sự lãnh đạo của hắn, Bắc Chu quốc lực phát triển không ngừng, quốc dân vẫn còn võ, vô luận nam nữ đều từ bé tập kiếm, bởi vậy mới có thể lấy nhất quốc chi lực. Cùng mấy cái khác yêu tộc nắm trong tay quốc gia địa vị ngang nhau. Cố Bác Khuynh sắc mặt đỏ lên, nói lên bản thân đối Bắc Chu cùng quốc vương Khang Vương ấn tượng. Liễu Tùy Tâm từng nói qua, Bắc Chu Khang Vương là một vị minh quân, thế nhưng là bị Bát Hoang Câu diệt đoạt xá về sau. Đảo hành nghịch thi, làm rất nhiều tàn bạo sự tình. Tần Phong nhíu mày, trầm ngâm nói. Thế nhưng là ta tận mắt nhìn thấy, cùng Liễu Tùy Tâm nói tới cũng không tương xứng, là Liễu Tùy Tâm đang gạt ta, vẫn là Khang Vương ngụy trang quá tốt, lừa gạt thiên hạ lê dân bách tính, chỉ có Liễu Tùy Tâm biết rõ diện mục thật của hắn. Vào lúc giữa trưa, Tần Phong để Cố Bác Khuynh ở một gian tửu lâu trước dừng xe nghỉ trọ. Tửu lâu một tầng vừa vặn có mấy tên thiếu niên du hiệp chính ăn miếng thịt bự, uống từng ngụm lớn rượu, hưng phấn đàm luận. Tần Phong con mắt hơi chuyển động, để Cố Bác Khuynh xuất ra một mai cực phẩm nguyên tinh thạch giao cho tiểu nhị, mang tới mấy ấm thượng hào rượu hoa điêu, đưa đến thiếu niên du hiệp nhóm trên bàn. Không chỉ trong chốc lát, cái này mấy tên thiếu niên du hiệp liền dẫn theo bầu rượu tới. Người cầm đầu đối Tần Phong hành lễ nói, bởi vì cái gọi là vô công bất thụ lộc, các hạ vì sao hảo tâm như thế, mời chúng ta uống rượu. Tần Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta là kiếm quốc thương nhân Tần Phong, thuở thiếu thời đã từng tập võ luyện kiếm, du lịch thiên hạ, về sau mới quang kiếm kinh thương. Ta nhìn thấy các ngươi tựa như nhìn thấy lúc còn trẻ bản thân. Nhất thời lòng có cảm giác, mời các vị thiếu hiệp uống mấy chén, cũng muốn cùng mọi người kết giao bằng hữu. Tần đại ca xem ra cũng là người hào sảng. Tại hạ lục vào, tiểu đệ Vương Hoành, ngoặc kép, đám thiếu niên này du hiệp chính trị tuổi nhỏ, tuy có một lời hào hùng, trong túi lại ngượng ngùng, kiếm ngục linh khí mỏng manh, nguyên tinh thạch số lượng dự trữ cực ít, ngày bình thường bọn họ kiếm được mấy cái nguyên tinh thạch, còn chưa đủ tự mình tu luyện, bởi vậy vừa mới trên bàn, ăn chính là thịt bò, uống lại là rượu mạnh, cũng không đã nghiền. Nhìn thấy Tần Phong xuất thủ xa hoa như vậy, mời bọn họ uống cực phẩm rượu hoa điêu. Đám thiếu niên này kinh nghiệm sống chưa nhiều, tâm tư đơn thuần, lập tức xưng Tần Phong đại ca. Trong lời nói rất quen thuộc lạc, các thiếu niên tửu lượng còn thấp, lại uống không quen rượu hoa điêu bậc này rượu ngon. Hai ly ba chén, liền đã hơi say rượu, thái độ càng thêm tùy tiện. Trong ngôn ngữ có không phục thiên địa khí khái. Các vị lão đệ, đại ca ta vừa tới Bắc Càng không lâu, còn không biết Bắc Càng tình hình trong nước làm sao, đặc biệt là Bắc Chu Quốc Vương Khang Vương, nghe nói là một đời minh quân. Tần Phong dường như trong lúc vô tình nâng lên, Khang Vương nào chỉ là một đời minh quân, quả thực là vạn thế minh quân. Nếu không phải hắn, Bắc Chu đã sớm đổ. Đúng vậy a, chúng ta cũng là ngưỡng mộ Khang Vương uy danh, mới ngàn dặm xa xôi chạy tới Tinh Hỏa Thành, thiên người phía dưới tộc kiếm tu, lại có cái nào không hướng tới Tinh Hỏa Thành, không nghĩ gia nhập Khang Vương bộ hạ, vì hắn hiệu mệnh đâu. Nhắc lên Khang Vương, các thiếu niên từng cái biểu tình vẻ sùng kính, đối với hắn đánh giá cực cao, vị này Khang Vương chân có tốt như vậy. Ta vì cái gì nghe nói thủ đoạn hắn tàn bạo, đầu đá quốc dân đâu? Tần Phong thấp giọng hỏi, bang, lục vào tính tình 10 điểm nóng nảy, lại uống rượu say, có chút cấp trên, nghe Tần Phong nói xấu Khang Vương, lập tức đem trường kiếm trong tay rút ra, chỉ Tần Phong yết hầu, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi dám vũ nhục Khang Vương, chính là vũ nhục ta Bắc Chu. Vũ nhục ta lục vào, ngươi lại phỉ báng một câu, tin hay không ta một kiếm giết ngươi. Mặt khác mấy tên thiếu niên cũng đều 10 điểm tức giận. Đối Tần Phong trợn mắt nhìn, Tần Phong nhìn chăm chú lục vào mũi kiếm, nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Cố Bắc Khuynh lại nhìn không được, vung tay lên, chính là Phật âm cuồn cuộn, kim sắc kiếm quang bắn ra bốn phía. Tránh mấy người thiếu niên này du hiệp choáng đầu hoa mắt. Các loại lục vào đám người lấy lại tinh thần. Tần Phong cùng Cố Bắc Khuynh đã không thấy tăm hơi. Gặp quỷ, cái này gọi Tần Phong người đâu? Chạy đi nơi nào? Các thiếu niên trong lòng giật mình. Lập tức lưng bên trên toát ra mồ hôi lạnh. Tỉnh rượu hơn phân nửa. Lục vào biết là gặp phải cao thủ. Trong lòng một trận hoảng sợ. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Tần Phong bên người một tiểu nha hoàn thì có thực lực kinh khủng như thế, có thể nghĩ hắn cái này làm chủ tử, thực lực càng là sâu không lường được, tuyệt không có khả năng là thông thường thương nhân. May mắn hai người này không có cái gì lòng xấu xa, bằng không tất cả mọi người bọn họ đều muốn đầu người rơi xuống đất. Liền ở các thiếu niên lâm vào khiếp sợ không biết làm sao thời điểm, Tần Phong cùng Cố Bắc Khuynh đã điều khiển xe ngựa đi xa. Công tử, ngài là thân phận gì? Cùng đám thiếu niên kia lang đưa cái gì khí? Cố Bắc Khuynh thấp giọng khuyên. Bắc Khuynh, ngươi chính là đáy lòng thiện lương. Ngươi sợ ta dưới cơn nóng giận, giết bọn hắn, cho nên ngươi mới ra tay mang ta rời đi. Nhưng thật ra là vì cứu bọn họ. Tần Phong cười nhạt một tiếng, nói ra Cố Bắc Khuynh tâm tư. Cố Bắc Khuynh mặt nhỏ càng đỏ hơn, nàng cùng Tần Phong thời gian không ngắn, biết rõ hắn tính cách, cũng biết nghịch lân của hắn vị trí. Người không phạm ta, ta không phạm người, bị một đám thiếu niên mười mấy tuổi mũi kiếm chỉ. Dựa theo Tần Phong tính cách, có lẽ trong hô hấp, sẽ phải đám thiếu niên kia mệnh. Đương nhiên, sai không ở Tần Phong, là đám thiếu niên kia trẻ tuổi nóng tính, không biết trời cao đất rộng, Nhưng Cố Bắc Khuynh chính là không đành lòng nhìn xem đám thiếu niên này bởi vì một chút việc nhỏ mà mất mạng. Bắc Khuynh, ngươi chính là hiểu lầm ta. Ta một chút cũng không sinh khí, ngược lại thật cao hứng. Từ đám thiếu niên này trong sự phản ứng, ta nhìn ra được, Khang Vương trong lòng bọn họ địa vị rất cao, cơ hồ là thần, không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhờn, thậm chí không cho phép người khác đưa ra nghi vấn. Tần Phong ánh mắt lấp lóe, âm thanh lạnh lùng nói, cái này Khang Vương, hoặc là một vị đại thánh nhân, mới có thể để vạn dân kính ngưỡng, hoặc là một cái tuyệt thế đại ma đầu. Bởi vì chỉ có ma đầu mới hiểu được làm sao mê hoặc khống chế người tâm. Là thánh là ma, các loại chúng ta đã đến Tinh Hỏa Thành, thấy tận mắt gặp một lần vị này Khang Vương, tự nhiên sẽ biết, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.